gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 360. Hi hi dũng cảm, gocchuyenaudio.com. Editor, Thanh Huyền, bốn phía yên tĩnh, bốn phía, hắc ám. Hi hi có thể nhìn thấy, có thể cảm giác được cũng chỉ có thể bên cạnh bốn người. Không biết tiếng súng Mặc Thiếu Thiên có hay không đánh con sói, nhưng là âm thanh súng của anh cùng cử động của anh đưa tới càng nhiều sói. Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, anh quên, hành động này đưa tới càng nhiều sói. Cha, lúc này, Hi Hi ở một bên hô một tiếng, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, nhìn vài thứ kia chậm rãi hướng bọn họ tới gần. Lúc này, Mặc Thiếu Thiên trực tiếp cắm khẩu súng vào bên hông, từ trong lòng ngực trực tiếp rút ra một thanh dao. Mà Hách Tôn lúc này cũng rút ra một thanh dao, nắm ở trong tay. Hai người đi lên trước, lúc này, bọn họ đều ý thức được Mặc Thiếu Thiên cùng Hách Tôn muốn chỉ bằng dao trong tay, đối phó ba con sói kia. Lúc này, Hoa Hồng cũng không nói hai lời, lập tức rút dao trong giày ra tôi giúp hai người. Hoa Hồng gặp qua hổ, còn chưa có gặp qua sói. Mặc dù ở động vật thế giới, con hổ hung mãng hơn, nhưng là sói cũng là động vật càng tàn bạo, cũng đủ có tính khiêu chiến. Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, không cần, cô bảo vệ tốt Hi Hi. Lúc này, Hi Hi cần người bảo hộ, Hoa Hồng hơi ngây người quay đầu nhìn Tô Cần Nhi cô bảo hộ Hi Hi. Không phải mệnh lệnh, không phải phân phó, mà là một loại tín nhiệm thời điểm nguy nan. Tô Cần Nhi vốn muốn đi hỗ trợ, nhưng là nghe được lời Hoa Hồng nói, chạm đến ánh mắt của cô, sau đó gật gật đầu. Mặc Thiếu Thiên nhìn thoáng qua Hi Hi Tô Cần Nhi, không nói gì thêm. Lúc này, anh chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Vì thế, giây tiếp theo, Mặc Thiếu Thiên cùng Hách Tôn, Hoa Hồng chậm rãi hướng phía trước đi đến. Hi Hi đứng ở phía sau, nhìn bọn họ cha, Hách Tôn thúc thúc Hoa Hồng các người cẩn thận một chút. Hi Hi khẩn trương nói, giờ này khắc này, thần kinh Hi Hi đều buộc chặt lên. Nhìn trước mặt Hi Hi cảm giác nói không ra lời. Nhưng mà, Mặc Thiếu Thiên xông lên, một con sói cũng đột nhiên hướng Mặc Thiếu Thiên đánh tới, động tác rất mạnh, hơn nữa hung ác, một khắc kia, lỗ chân lông Hi Hi đều mở ra. Một màn kia chỉ là nhìn, đều đặc biệt kích thích. Nhưng mà khi nó nhào đến một khắc kia, Mặc Thiếu Thiên lăn lộn trên mặt đất vươn dao cùng nó đấu. Mà Hách Tôn cùng Hoa Hồng bên kia, nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên bắt đầu cũng không có dừng lại, trực tiếp vọt đi lên. Một trọi một khiêu chiến, Hi Hi cùng Tô Cẩn Nhi đứng ở nơi đó, thập phần lo lắng nhìn. Đối với Hi Hi mà nói, một màn này là vừa kích thích vừa lo lắng. Nhìn, rất chăm chú, so với cùng người đấu, còn muốn làm cho người ta khẩn trương hơn. Hiện tại, Hi Hi hận mình không thể là một người cường đại như cha, thì có thể xông lên giúp bọn họ. Lúc này, Mặc Thiếu Thiên cùng con sói kia đấu, hiển nhiên con sói kia cũng không phải ngồi không, chỉ bức cha, may mắn Mặc Thiếu Thiên có thể tránh thoát, trong lòng bàn tay Hi Hi cũng nặn ra mồ hôi. Mà Hoa Hồng như vậy, kỳ thật khí lực Hoa Hồng là chịu thiệt. Cho nên, vài lần xuống dưới, Hoa Hồng không chiếm được tiện nghi, thậm chí, Hoa Hồng bị quăng ngã, Hi Hi nhìn thập phần đau lòng. Mà Tô Cẩn Nhi đứng ở nơi đó, ánh mắt thủy chung ngưng tụ ở trên người Hách Tôn, đã tràn ngập lo lắng. Nếu không phải đáp ứng bảo hộ Hi Hi rồi, cô thật sự sẽ xông lên đi giúp Hách Tôn. Hiện tại cô chỉ có thể đứng ở chỗ này, nhìn, lo lắng. Hi Hi cũng nhìn, không phải thực tối, có thể nhìn thấy thân hình bọn họ. Nhìn Hoa Hồng cùng con, gocchuyenaudio.com, sói kia, mặt Hoa Hồng đều là ngoan sắc, đây đối với cô mà nói tuyệt đối là một khiêu chiến. Đấu vô số lần, lần đầu tiên là cùng động vật đấu. Hoa Hồng đã tràn ngập kích thích khiêu chiến. Bọn họ là hưởng thụ quá trình này, Hi Hi lại thập phần lo lắng. Lúc này, Hi Hi chợt nhớ tới cái gì, bé nhìn Hoa Hồng, nhẫn. Bé hô một tiếng, lúc này, Hoa Hồng đang ở cùng con sói kia đấu, nghe được lời Hi Hi nói, cô cũng giật mình hiểu được lập tức khởi động cơ quan trong tay, xông lên, MU bàn tay xẹt qua người sói. Cô không xác định độc như vậy, đối với động vật cũng dùng được có phải hay không, nhưng là trước mắt chỉ có thể như vậy thử một lần. Nhưng mà Hoa Hồng vừa xẹt qua con sói kia quả nhiên chậm nửa nhịp, chúng nó đều là động vật mẫn cảm, chạm đến một chút chúng nó đều sẽ có cảm giác. Đang lúc giật mình, giống như con sói bị chọc giận, càng thêm táo bạo, hướng Hoa Hồng mà tập kích. Hi Hi nhìn tình huống thập phần nguy cấp mà Hoa Hồng lại đột nhiên nhảy dựng lên, lướt qua nó, dao trong tay đột nhiên xẹt qua ở cổ con sói. Động tác không tính là nhẹ, con sói kia nháy mắt ngã xuống đất, sau đó run rẩy một chút, trong ba người, Hoa Hồng là nhanh nhất trước hết giải quyết một con. Đứng ở nơi đó, trong tay Hoa Hồng nắm dao tóc bị thổi bay, thoạt nhìn, tư thế oai hùng hiên ngang, nhưng mà lúc này, miệng cô lại giấy lên một chút cười đẹp đẽ. Thoạt nhìn, cực kỳ đẹp, Hi Hi nhìn, cũng nhịn không được ở trong lòng hô to bội phục. Nếu bé cũng có thực lực như bọn họ, có lẽ, Hi Hi cũng có thể khiêu chiến với bọn nó. Nhưng mà hai sói nhìn một sói té trên mặt đất đột nhiên gào khóc hô hai tiếng, Mặc Thiếu Thiên cùng Hách Tôn tựa hồ cảm giác bọn nó không vui, nhân cơ hội này, lập tức vọt lên. Không phải thế lực hoa hồng so với bọn anh cường hãn, chỉ có thể nói, hoa hồng ở đúng thời điểm tìm đúng thời cơ, vừa mới ra tay liền thắng mà thôi. Hi Hi đứng ở nơi đó nhìn, hai đấm nắm chặt hết sức kích động. Tô Cẩn Nhi cũng là, không nghĩ tới hoa hồng dĩ nhiên là một trong ba người, nhanh nhất giải quyết đi một con. Hai người một lòng đều nhìn nơi này, căn bản không rảnh bận tâm cái khác. Chớ nói chi là, phía sau có âm thanh tất tốt tới gần. Lúc này, Hi Hi nhìn hoa hồng, nhưng mà, lại cảm giác được phía sau hơi lạnh, Hi Hi quay đầu, nháy mắt ngây ngần cả người. Có lẽ nào, con ngươi Hi Hi nháy mắt mở to n lần. Xà, hơn nữa, là một con đại mãng xà. Nó há miệng to như chậu máu, ở phía sau Hi Hi, hai người cơ hồ có thể nhìn thẳng đối phương. Một khắc kia, đầu Hi Hi thật sự trống rỗng vài giây đồng hồ. Nhưng mà thời điểm Hi Hi xoay người lại, lập tức cầm lấy thứ gì đó trong tay liền hướng nó ném tới. Thứ gì đó trong tay tự nhiên là súng, nhưng là, Hi Hi chỉ có thể có cái gì thì quăng. Hiển nhiên, mãng xà bị tập kích lập tức lui về phía sau một chút, nhưng là cái đuôi nó, lại đột nhiên quét đến Hi Hi trên mặt đất. Bùm một tiếng, thế này mới hấp dẫn chú ý Tô Cẩn Nhi, cô quay đầu, liền thấy một màn như vậy, mãng xà đem Hi Hi cuốn lên, hướng một bên bỏ đi. Không được, Tô Cẩn Nhi hô lớn một tiếng. Lúc này, nghe được thanh âm, mọi người đồng thời quay đầu, liền thấy được một màn này. Thân mãng xà cuốn Hi Hi, Hi Hi vốn là gầy nhỏ, bị cuốn như vậy, nhìn Hi Hi rất yếu. Hơn nữa, thật sự cuốn như vậy, sẽ cuốn chết Hi Hi. Hi Hi, Mặc Thiếu Thiên hô to một tiếng, nhưng mà lúc này, anh vốn. gocchuyenaudio.com, quên mình đang ở trong tình huống gì, sói ở đằng sau, đột nhiên tập kích đến, mà ở cùng thời gian, Mặc Thiếu Thiên cũng không biết làm sao lập tức đến, đột nhiên giơ dao trên tay lên, hướng cổ sói. Ngao, ngao hai tiếng. Con sói này cũng lập tức ngã trên mặt đất, mà Hách Tôn bên kia cũng lập tức giải quyết. Lúc này, Mặc Thiếu Thiên cùng Hách Tôn đều nhìn chỗ bên kia, Hi Hi bị mãng xà cuốn, một đôi chân nhỏ đạp xung quanh. Hi Hi, hoa hồng hô một tiếng, lập tức vọt đi lên, nhưng mà mãng xà quá lớn, cái đuôi lay động, hoa hồng căn bản không thể tới gần. Mặc Thiếu Thiên cùng Hách Tôn cũng liếc mắt một cái, đều vọt đi lên. Nhưng là trước mắt mãng xà kéo Hi Hi bò đi. Tuy rằng nhìn rất lớn, nhưng là cũng rất nhanh. Mặc Thiếu Thiên cùng Hách Tôn hoa hồng ba người đi theo ở phía sau, nhưng là, lại không thể tới gần. Hi Hi bị cuốn, nói thật chứng kiến giờ khắc kia, không sợ hãi là giả. Hi Hi sợ nhất đúng là cái này, nhưng là hiện tại, trước mắt bé bị cuốn, Hi Hi cũng không biết cảm giác là như thế nào, nhưng là, nội tâm cũng không có sợ hãi. Tay bé, không ngừng vỗ mãng xà, nhưng là nó giống như không có cảm giác gì, mang theo Hi Hi rất nhanh di chuyển. Nó muốn dẫn chính mình đi đâu? Hi Hi nghĩ, vừa nghĩ tới nó há mồm như một bồn máu lớn, Hi Hi cảm thấy, nó muốn dẫn bé đi gặp càng nhiều mãng xà có phải hay không? Trong đầu Hi Hi chợt hiện những hình ảnh cổ quái. Nhưng mà bé không ngừng giãy giụa, lúc này, tay không đụng phải giày, bỗng nhiên, bé nhớ ra cái gì đó. Hi Hi dùng sức nâng chân lên, vươn tay móc trong giày ra một thanh dao. Cũng không quản mọi việc trực tiếp đâm lên thân mình mãng xà. Nháy mắt mãng xà cuốn Hi Hi, nháy mắt thả lỏng, Hi Hi theo thân mình nó rớt xuống dưới. Đuổi đi theo hoa hồng cùng Mặc Thiếu Thiên nhìn thấy, hoa hồng bỗng nhiên kêu, đánh rắn phải đánh dập đầu. Hoa hồng kêu, bầy tắc, mẹ nó, bầy tắc ở nơi nào? Hi Hi vốn không biết hiện tại, làm sao còn có tâm tư này. Giơ dao lên, nâng tay, đao rơi, dao trực tiếp đâm vào mãng xà. Có người nói qua, xà là có linh tính gì đó. Nhưng là, Hi Hi chưa bao giờ từng hại qua nó hiện tại lại muốn mạng Hi Hi, Hi Hi vì bảo vệ mạng sống, cũng bất chấp tất cả. Vì thế, Hi Hi một dao đâm vào trong thân thể mãng xà, nó cũng chưa chết, chính là thân mình đột nhiên bùm một cái tiếp tục hướng phía trước bỏ đi. Hi Hi cũng không biết làm sao suy nghĩ quyết tâm đến cùng, căn bản không cho nó cơ hội chạy trốn, lập tức chạy lên cầm dao, đối với hướng đầu mãng xà đâm tới. Mà mãng xà tựa hồ cảm giác được Hi Hi tập kích đột nhiên ngẩng đầu, lè lưỡi ra. Cách chương.